Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 635, chọn gian phòng cùng chữ Vinh Vinh kỳ dị cử động. Vậy ta cũng làm, nguyên bản Phất Lan Đức còn nghĩ đến lại giết ép giá. Nhưng là đến một lần Triệu Vô Cực bọn người đáp ứng nhanh. Thứ hai 10.000 kim hồn tệ, cái này tiền lương đãi ngộ thật là cực kỳ phong phú. Phất Lan Đức cũng thỏa mãn, Lục Huyên đều đã làm ra thành ý như vậy. Nếu như hắn còn nghĩ đến chiếm tiện nghi, cái kia khó tránh khỏi có chút không nói được. Cho nên khi tức hắn cũng đáp ứng xuống. Rất tốt, ta đại biểu Thiên Tinh Học Viện hoan nghênh chư vị lão sư thêm vào. Lục Huyên nói. Trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Há, đúng, có một kinh hỉ phải nói cho ngươi a. Nội viện một cái khác, phó viện trưởng là Liễu Nhị Long Liễu viện trưởng a. Ta muốn Phất Lan Đức viện trưởng ngươi cần phải đối nàng không xa lạ gì a. Lục Huyên cười hỏi, Nhị Long muội tử cũng tại Thiên Tinh Học Viện. Nghe được tin tức này, Phất Lan Đức không khỏi hai mắt tỏa sáng. 20 năm qua, hắn là thật bao giờ cũng đều đang nghĩ nhớ kỹ Liễu Nhị Long. Hắn chỗ lấy kiên trì bắt đầu làm sử lai khắc học viện. Cũng là bởi vì Liễu Nhị Long năm đó một câu nói. Có thể nói Phất Lan Đức đối Liễu Nhị Long thích đích thật là sâu vô cùng. Hắn lúc trước vì thành toàn Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương cam nguyện lui ra cạnh tranh. Mà lựa chọn ở một bên yên lặng chờ đợi. Chờ đợi hơn 20 năm vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Vẫn như cũ là si tâm một mảnh. Chuyện như vậy thật không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như muốn Lục Huyên trông coi một cái người không thương mình 20 năm. Vậy hắn là vạn vạn làm không được. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn đối với Phất Lan Đức đối Liễu Nhị Long si tình quả nhiên là khâm phục đã đến. Hiện nay Phất Lan Đức gia nhập Thiên Tinh Học Viện, hai người này về sau khẳng định ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ngược lại là có cơ hội tác hợp bọn họ, mà lại Ngọc Tiểu Cương đều đã không có cái kia. Liễu Nhị Long theo Phất Lan Đức đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Cái kia Nhị Long muội tử hiện tại ở đâu đâu? Tại sao không có trông thấy nàng? Phất Lan Đức hỏi. Nhị Long viện trưởng nàng đi rút thăm, muốn rút ra ngày mai trận đấu đối thủ, mà cái này rút thăm lại muốn vào hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới sẽ mở ra. Cho nên Nhị Long viện trưởng cần phải sẽ trở lại trễ giờ. Các loại Nhị Long viện trưởng nàng chờ, về, chúng ta tối nay lại đem tất cả đều tụ lên. Thật tốt, chúc mừng một chút, ăn một bữa tốt, Lục Huyên vừa cười vừa nói. Ủng ụp, nghe được Lục Huyên nói xuống buổi trưa còn phải lại ăn một bữa tốt. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp không khỏi đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Buổi trưa hôm nay đồ ăn xem như để bọn hắn hào hào mà một no bụng lộc ăn. Nghe nói buổi tối còn có, hai người này đều có chút mong đợi lên. Thấy thế, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, vậy bây giờ ta mang các ngươi đi chọn gian phòng của các ngươi đi. Đi theo ta, Lục Huyên nói, đứng lên đến, hướng về gian phòng bên kia đi đến, mà Phất Lan Đức mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. 6601 đến 608 những thứ này gian phòng đều là có người. Ta những cái kia đồng đội đều ở bên trong ngủ đâu. Cho nên viện trưởng các ngươi có thể tự đi chọn lựa. Còn lại còn có 10 cái gian phòng đây, Lục Huyên nói ra, há? Vậy ta thì ở 609 đi. Lục Huyên vừa mới dứt lời. Mã Hồng Tuấn lập tức nói ra. Vậy ta thì ở 6 từng cái rồi. Vừa vặn cách bàn tử không xa. Áo Tư Tạp cười nói. Nơi này gian phòng nhưng thật ra là ấn đơn số chẵn hàng. Một bên là 1, 3, 5 thất cửu. Một bên khác thì là 2, 4, 6, 80. Mà lại trình tự vừa vặn là ngược lại. Một bên là theo trái hướng phải bảng số phòng càng lúc càng lớn. Mà một bên là theo phải đi phía trái đếm. Bảng số phòng càng lúc càng lớn, tổng cộng là có 28 cái gian phòng, 6 từng cái vừa vặn ngay tại Mã Hồng Tuấn 609 bên cạnh. Mà khi Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn chọn tốt về sau, Triệu Vô Cực mấy người cũng chọn tốt gian phòng của mình. Ta thì ở gian phòng này đi. Nhìn lấy 612 bảng số phòng, Phất Lan Đức nói ra. Há, không có ý tứ a. Phất Lan Đức viện trưởng, vừa mới quên nói, cái này 612 gian phòng đã bị Liễu Nhị Long viện trưởng chọn chúng. Nàng liền ở lại đây. Lục Huyên vỗ vỗ đầu nói ra, dạng này a, nơi này là Nhị Long muội tử gian phòng sao? Nghe vậy, Phất Lan Đức dừng một chút, nhìn một chút đối diện 617 gian phòng, nói ra, vậy ta thì ở gian này đi. Ở căn này sao? Được. Nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Phất Lan Đức chọn xong gian phòng, như vậy chọn gian phòng chuyện này cũng liền làm xong. Phất Lan Đức bọn người tiến vào gian phòng của mình đánh giá nhà mới. Mà Lục Huyên cũng chuẩn bị cùng Chu Trúc Thanh về chính mình ổ nhỏ. Mà đúng lúc này, chữ Vinh Vinh lôi kéo Lục Huyên ống tay áo. Thế nào Vinh Vinh? Có chuyện gì sao? Lục Huyên hỏi. Tiểu Huyên, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Chữ Vinh Vinh nói ra. Đi ra ngoài một chuyến? Muốn đi ra ngoài chơi sao? Muốn không ta cùng Trúc Thanh cùng ngươi đi? Lục Huyên hỏi. Không cần, ta một người ra đi là được rồi. Chữ Vinh Vinh lắc đầu, nói ra, một mình ngươi ra ngoài. Ngươi một cái hệ phụ trợ hồn sư tại cái này võ hồn thành cái này địa phương xa lạ loạn đi dạo rất nguy hiểm, vẫn là chúng ta bồi ngươi đi đi. Lục Huyên nói ra, không cần, thật không cần. Gia tộc bọn ta có hồn sư chuyên môn bảo hộ ta. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chữ Vinh Vinh khoát tay áo, nói ra, dạng này a. Nghe vậy, Lục Huyên hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy nhiên cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ, nhưng là chữ Vinh Vinh đã kiên trì, lại không có nguy hiểm, vậy hắn cũng liền thỏa mãn thỉnh cầu của nàng. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lục Huyên dặn dò một câu. Ta biết a, ta đi. Chữ Vinh Vinh phất phất tay, sau đó bước nhanh thì chạy ra. Tiểu Uyên, ta cảm thấy có chút kỳ quái a, lấy Vinh Vinh nha đầu này đối xử quyến luyến của ngươi, vậy mà lại cự tuyệt để ngươi đi cùng đề nghị, cái này không phù hợp tính cách của nàng a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh chạy đi, Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, không khỏi nhẹ nói. Có thể là Vinh Vinh có cái gì không muốn để cho chúng ta biết đến sự tình muốn làm đi. Đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần nàng người không có việc gì là được. Nàng đã nói có gia tộc hồn sư bảo hộ, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng an toàn của nàng. Đến mức cái khác, cùng chúng ta không quan hệ. Theo nàng đi thôi, Lục Huyên nói ra. Ngươi nói cũng đúng. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, Lục Huyên hướng gian phòng của mình đi đến. Gian phòng của hắn là dẫn đầu thứ nhất gian 601. Một bên khác, Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh trở về gian phòng của mình. Mà bên này, chữ Vinh Vinh cũng là nhanh chóng chạy ra Thánh Quang Tửu Điếm. Nàng vỗ vỗ chính mình hơi có chút chập trùng bộ ngực nhỏ, nhìn một chút không có người theo tới, đáy lòng không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật nàng rất muốn cho Lục Huyên theo nàng dạo phố, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tối hôm nay đại kế, nàng không thể không nhịn đau cự tuyệt Lục Huyên đề nghị. Mà lại tối nay kế sách muốn là thành công, nàng về sau có rất nhiều cơ hội có thể cùng Lục Huyên thân mật cùng một chỗ. Chữ Vinh Vinh dưới đáy lòng đối với mình nói ra, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Chữ Vinh Vinh đi đến một cái không người chỗ ngoặt, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Các người đều đi ra đi, tham kiến tiểu thư. Chữ Vinh Vinh vừa mới dứt lời, hai đạo nhân ảnh nhất thời thì xuất hiện. Đây là hai tên hồn đế. chuyên môn phụ trách bảo hộ chữ Vinh Vinh an toàn. Ta muốn các ngươi đi tìm một vật. Chữ Vinh Vinh môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.